Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 832, mở không ra ghi hình, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không phương, trận lâm, khô thủ ào ào, vang, giải bình mật mã là nhiều ít, cái kia, phương tiện trả lại cho ta sao, tiêu mạch đưa điện thoại di động còn cấp đỗ đan, đan. Lúc sau liền thấy nàng giải khai màn hình khóa, mà tiêu mạch thì tại một bên nói, đem mặt khác vài người số di động nói cho chúng ta biết ân. Đây là cái gì? Đỗ đan đan đầu tiên là đáp ứng một tiếng, nhưng ngay sau đó nàng liền phát ra một tiếng nhẹ di. Mà này thanh nhẹ di cũng đem tiêu mạch ánh mắt hấp dẫn qua đi. Làm sao vậy? Không, không có gì, thu được một đoạn video, Đỗ Đan Đan có chút nghi hoặc đáp. Video, tiêu mạch hoài nghi nhìn Đỗ Đan Đan, tiện đà dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Đem điện thoại cho ta, Nga, Đỗ Đan Đan không dám vi phạm tiêu mạch ý tứ. Vội đem di động đưa cho tiêu mạch tiếp nhận tới sau liền click mở kia đoạn video. Xuất hiện tại đây đoạn video chung chính là một cái rất là trống trải địa phương. Đối diện tồn tại một đạo rộng mở đại môn. Hình ảnh cơ hồ chính là yên lặng. Gần chỉ có 10 giây đồng hồ khi trường. Cái này địa phương ngươi gặp qua sao? Tiêu mạch cảm thấy này đoạn video có thể là nào đó mấu chốt. Không cấm đối Đỗ Đan Đan hỏi. Không biết. Hoàn toàn không có ấn tượng, có thể là nào đó thể nghiệm quán đi, ở vừa mới tiêu mạch truyền phát tin video thời điểm. Đỗ Đan Đan cũng có ở một bên nhìn, cho nên nàng biết này đoạn video nội dung, thể nghiệm quán, tiêu mạch nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, này đoạn video biết là ai phát tới sao, là Toyota phát tới. Ở niệm khởi Toyota tên khi, Đỗ Đan Đan ngữ khí không khỏi trở nên bén nhọn lên. Người xem, này mặt trên có gửi thư tín người tên họ, Đỗ Đan Đan chỉ di động bình một góc. Ở nơi đó biểu hiện gửi thư tín người tên gọi, Toyota, người cảm thấy này sẽ là thể nghiệm quán cảnh tượng. Lúc này dò hỏi người đổi thành Lý Tư Toàn. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, nếu là thể nghiệm quán nói, ta tưởng hắn hẳn là cho ngươi phát bức ảnh mới đúng, mà không phải loại này, video, hắn chính là cái biến thái, kẻ điên, sự tình gì là hắn làm không được, Đỗ Đan Đan chỉ cần nhớ tới Toyota, liền lòng tràn đầy cảm thấy không được tự nhiên, ta, Lý Tư Toàn nghe xong còn tưởng hỏi lại. Nhưng lúc này lại bị tiêu mạch nói đánh gãy. Ta muốn biết ngươi phía trước có hay không thu được quá loại này video. Hoặc là nói còn có hay không những người khác cho ngươi. Hoặc là các ngươi phát quá cùng loại video. Đừng nói thật là có người phát quá. Đỗ Đan Đan một phát chính mình cái chán. Bừng tỉnh nói. Ta nhớ rõ từ Mộng Kiều liền có phát đã tới loại này, video. Lúc ấy giống như cũng là 10 giây đồng hồ. Hình ảnh cơ hồ là yên lặng cũng như là loại này, video tin nhắn sao? Lý Tư Toàn phụ họa hỏi. Đối, ta nhớ rõ giống như chính là chia ta, Đỗ Đan Đan ở di động tin nhắn dương phiên phiên. Ngay sau đó liền nghe nàng kêu lên. Tìm được rồi, xác thật là chia ta, nói xong. Đỗ Đan Đan liền đem từ Mộng Kiều chia nàng này đoạn video cũng phóng ra. Nội dung đồng dạng có chút âm trầm, như là liên tiếp bãi đỗ xe thông đạo. Không nhiều không ít vừa vặn 10 giây. Này đoạn video có thể nói minh cái gì vấn đề đâu. Lý Tư Toàn mê hoặc nhìn tiêu mạch, nghe vậy. Tiêu mạch cũng có chút khó hiểu lắc lắc đầu. Chỉ có hai người nói. Tạm thời còn không biết này đại biểu cho cái gì. Có lẽ là một loại ám chỉ. Nói tới đây thời điểm Mani Tiêu Mạch nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Thấy thời gian đã đi tới rạng sáng tam điểm nhiều. Hắn cũng không nghĩ ở kéo dài. Liền đối với Lý Tư Toàn phân phó nói. Mấy người kia số di động ngươi bên kia hẳn là đều nhớ kỹ. Cái này không chịu quấy nhiễu điện thoại cho ngươi. Ngươi phụ trách liên hệ bọn họ đã biết. Lý Tư Toàn biết Tiêu Mạch khẳng định là có mặt khác sự. Tình yêu cầu tưởng. Cho nên rất thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc cũng chỉ là đánh mấy cái điện thoại mà thôi. Cũng không tính cái gì nan đề. Lý Tư Toàn qua đi một bên cấp mặt khác vài tên người bị hại gọi điện thoại. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc giác như Lý Tư Toàn tưởng như vậy. Hắn còn có chuyện yêu cầu vội. Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Lúc ấy có ở quốc lộ thượng ghi hình đúng không? Tiêu Mạch đột nhiên nhắc tới Đỗ Đan Đan bọn họ ở 404 quốc lộ thượng ghi hình sự tình. Nếu không phải Tiêu Mạch nhắc nhở, Đỗ Đan Đan sợ là lại đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Nàng liên tục gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy chúng ta mỗi người phụ trách một phương hướng, mỗi người đều có ghi hình. Ta nhớ rõ chuyện này ta và ngươi nói qua nha, ân. Chuyện này chính là ngươi nói cho ta, Tiêu Mạch không có phủ nhận một chút, nhưng lại biến chuyển nói. Bất quá ta muốn hỏi ngươi cũng không phải cái này, đó là cái gì? Là ghi hình, đem kia đoạn ghi hình cho ta tìm được. Ta hiện tại muốn nhìn một chút, xem ghi hình. Đỗ Đan Đan cảm thấy chính mình đầu có chút đường ngắn. Không ngừng ở lặp lại vấn đề. Rất quan trọng sao? Dựa theo ta nói làm. Tiêu Mạch nhưng không có tâm tư cùng cái xa lạ nữ nhân vô nghĩa. Trên thực tế hắn trong lòng mặt phi thường sốt ruột. Bởi vì khoảng cách hắn sờ suy đoán sự kiện chấp hành kỳ. Cũng chỉ dư lại cuối cùng 4 cái giờ. Nói cách khác. Thời gian chấp hành kỳ đã qua đi một nửa, nhưng mà bọn họ lại như cũ tại chỗ đạp bộ, bị Tiêu Mạch quát lớn một tiếng. Đỗ Đan Đan cũng không dám lại vô nghĩa đi xuống, vội ở di động tìm kiếm lên, thực mau liền đem kia hai đoạn nàng lúc ấy quay chụp video tìm ra tới. Bất quá nàng thử truyền phát tin, lại phát hiện video căn bản truyền phát tin không được. Như thế nào sẽ bá không được đâu. Đỗ Đan Đan rất là không hiểu, lại thử đè đè truyền phát tin, nhưng trên màn hình lại như cũ biểu hiện video truyền phát tin sai lầm. Vô pháp bình thường truyền phát tin. Có lẽ là di động quăng ngã hỏng rồi. Đỗ Đan Đan bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo Tiêu Mạch nàng cũng không có cách nào. Truyền phát tin không được, có lẽ cùng ngươi di động không có quan hệ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta lúc ấy không có lục hảo? Có lẽ đi, Tiêu Mạch cũng không có quá nhiều, vì Đỗ Đan Đan giải thích cái gì. Nhưng ở trong lòng mặt hắn lại là càng thêm tin tưởng một chút. Kia đó là lần này sự kiện nhắc nhở, vì cái gì cũng chỉ là làm cho bọn họ đi tìm người bị hại. Đương nhiên, hắn phía trước sở làm kia một phen phỏng đoán cũng không sai lầm. Vài tên người bị hại liền tương đương với là từ nơi này rời đi chìa khóa. Nếu tìm không thấy, đãi tiềm tàng sự kiện chấp hành kỳ hạn vừa đến, bọn họ liền sẽ bị hoàn toàn vây chết ở bên trong. Chẳng qua ở cái này phỏng đoán cơ sở thượng, còn muốn thêm đi vào một cái khả năng tính. Đó chính là nếu người bị hại ở bị bọn họ tìm được trước, cũng đã bị giết làm sao bây giờ? Hoặc là nói, chỉ cần là bọn họ có thể người bị hại là được. Vô luận sống hay chết, chính là người chết lại có thể trợ giúp bọn họ cái gì đâu. Trừ phi người bị hại bản thân chính là chìa khóa, chỉ cần là bọn họ tụ tập ở bên nhau. Liền tồn tại tùy thời khả năng rời đi môn. Bất quá ở Tiêu Mạch trong lòng mặt, hắn tắc càng có khuynh hướng người bị hại cũng không phải chìa khóa. Chỉ là bọn hắn mang theo chìa khóa. Nói cách khác, nhắc nhở chung làm cho bọn họ đi tìm người bị hại. Kỳ thật là ám chỉ bọn họ đi tìm thuộc về người bị hại đồ vật. Mà cái này, đồ vật, hắn cảm thấy 10 có 8 9 chính là bọn họ di động. Hoặc là nói là bọn họ di động chung chứa đựng, ghi hình. Hết chương.